Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, âm thiên tử luân hồi chi đạo. Hồ Mộng Điệp, âm cửu tôn cùng Ngọc Vũ Phi ba người chọn lựa Minh Đô thần tướng. Đều là Bắc Thiên tồn tại mạnh nhất, tu vi cao thâm, mỗi người cảnh giới đều là Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cảnh giới. Mà ba người bọn họ thực lực cũng là cực cao. Tại Bắc Thiên trong chư thiên, có thể nói là thực lực mạnh nhất tồn tại. Âm thiên tử dùng người không khách quan, người bên cạnh đều là thân tín, cũng dụng tâm bồi dưỡng vun trồng. Nếu như không phải là của mình thân tín, hắn liền không thêm vào dụng tâm bồi dưỡng. Bởi vậy mặt khác tướng lĩnh cho dù là ngút trời kỳ tài, hắn cũng sẽ không ủy thác trách nhiệm. Hồ Mộng Điệp nhìn một chút âm cửu tôn cùng Ngọc Vũ Phi, ánh mắt chớp động. Âm cửu tôn là sư tôn nhi tử, Ngọc Vũ Phi là sư tôn ái phi, mà ta chỉ là đệ tử. Nếu như là công bằng tranh chấp ngược lại cũng thôi, nhưng căn bản không có khả năng có công bằng. Ta cùng bọn hắn liên thủ giết Mục Thiên Tôn, công lao khẳng định là bọn hắn, không có ta phần. Nàng nghĩ tới đây, phi tốc nói, nghe đồn Mục Thiên Tôn sinh tính cẩn thận, lần này đi nhất định sẽ ẩn nấp hành tích. Mọi người riêng phần mình chia ra một đường, tìm kiếm tung tích của hắn. Nói đi, xuất lĩnh mấy cái Minh Đô tướng lĩnh phi thân liền đi. Ngọc Vũ Phi cười nói, Mộng Điệp nói đến có lý. Mục Thiên Tôn, tiểu nhi vậy, nhưng là một thân quỷ kế đa đoan, đào mệnh thủ đoạn nhất lưu. Nếu như chúng ta cùng một chỗ hành động, khẳng định sẽ bị hắn chạy trốn đi. Nhưng là tách ra hành động, tỷ lệ thành công liền nhiều gấp hai. Âm cửu tôn cười nói, nương nương nói chính là, chúng ta chia ra hành động là được. Ngọc Vũ Phi mang theo dưới trướng thần tướng rời đi, thầm nghĩ, âm thiên tử càng thương hắn hơn nhi tử. Mà lại mới tới mấy cái phi tử được sủng ái còn ở trên ta. Ta nếu là không thể được công lao này, có thể hay không bảo trụ ở trong hậu cung địa vị đều rất khó nói. Âm cửu tôn đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, cười lạnh liên tục, xoay đầu lại đến, trở về trong quan, hướng âm thiên tử bái nói. Phụ hoàng, Mục Thiên Tôn thủ đoạn cao cường, nhi thần sợ không phải là đối thủ của hắn. Còn xin phụ hoàng cho kiện phòng thân bảo vật. Âm thiên tử nhịn không được cười nói. Không hổ là con của ta. So đệ tử cùng phi tử những người ngoài này đều khôn khéo. Mục Thiên Tôn hoàn toàn chính xác thần thông bất phàm. Thủ đoạn khá cao. Ta liền cho ngươi một kiện bảo vật khắc chế hắn. Nói đi. Hắn lấy ra một cái linh đan. Giao cho âm cửu tôn. Đây là vì cha thành đạo lúc luyện chế dị bảo, gọi là luân hồi chung. Ta lúc trước hy vọng xa vời quá lớn, muốn luyện thành Minh Đô Thiên Môn. Không chỉ có muốn khống chế luân hồi, còn muốn khống chế đại đạo khác, trở thành thiên tôn, chỉ là kỹ kém một bậc. Từ đầu đến cuối không cách nào luyện thành Minh Đô Thiên Môn. Âm thiên tử dặn dò, ta về sau rút kinh nghiệm xương máu, chuyên công luân hồi chi đạo, rốt cục thành đạo, tu thành đế tọa, ngồi trên Lăng Tiêu bảo điện, đạo pháp của ta ngưng tụ, luyện thành bảo vật này, mưu đồ của ta rất lớn. Món bảo vật này vừa vang lên, liền có thể để người nghe rơi vào luân hồi, không được siêu sinh. Người mang theo ta món bảo vật này đi, có thể một chuông gõ xuống Mục Thiên Tôn, nhổ đến đầu công. Âm cửu tôn vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ luân hồi chung thu hồi, khấu tạ một phen, đứng dậy đi ra hùng quan, xuất lĩnh lấy dưới trướng chư tướng vội vàng rời đi. Tần Mục hành tẩu ở trong Thái Hư U Đô, từ Thái Hư U Đô tiến về thiên đình trụ sở rất là thuận tiện. Thái Hư chi địa quá lớn, từ trong U Đô hành tẩu càng thêm thuận tiện, từ U Đô nhìn Thái Hư. Hết thảy sơn thủy đều trở nên mông lung, bịt kín một tầng màu cho. Những cô hồn dã quỷ kia giấu ở chỗ tối tăm len lén dò xét hắn. bọn hắn là chết tại trong chiến dịch thần ma cùng thần thông giả. Trừ cái đó ra, còn có chút mảnh vụn linh hồn, đó là bị đánh nát thần ma cùng thần thông giả hồn phách. Hóa thành trận trận hắc phong hội tụ, biến thành quy mô rất lớn gió xoáy, gào thét quét sạch hết thảy. Hắc phong những nơi đi qua, cho dù là thần ma nguyên thần cũng khó có thể đào thoát. Thường thường sẽ bị cuốn vào trong gió xoáy bị xé nát. Hắc phong chính là linh hồn hắc xa, còn có chút hắc phong chui vào trong thần ma thi thể chiến tử tại trong thái hư u đô. Gặm nuốt huyết nhục, chỉ còn lại có túi da, hóa thành từng cái biểu quỷ, bốn phía du đãng ăn người, thậm chí ngay cả hắc phong cũng ăn. Biểu quỷ càng ngày càng mạnh, Tần Mục nhíu mày, cái này hiển nhiên là âm thiên tử cố ý hành động. Dự định đem nơi này biến thành một thiên âm giới hoặc là đại khư khác. Trời tối đừng đi ra ngoài. Năm đó đại khư cùng thiên âm giới chính là âm thiên tử tạo thành. Rất nhiều người đều xem thường âm thiên tử, coi là âm thiên tử chỉ là dựa vào đập hạo thiên tôn mông ngựa thượng vị, ngồi lên hắc đế bảo tòa. Nhưng mà âm thiên tử tinh thông thiên âm giới đạo pháp thần thông, đối với u đô đạo pháp thần thông cũng có rất lớn phát triển. Thực lực của hắn có thể xưng trong hậu thiên sinh linh gần với thập thiên tôn tồn tại. Tần Mục dò xét bốn phía, một chút hình thù kỳ quái biểu quỷ tại trong sương mù xám xuyên thẳng qua, phát hiện thần ma nguyên thần, lập tức chen chúc đánh tới, đem nguyên thần của vị thần ma này thôn phệ. Năm đó đại khư biến thành cái dạng kia, chính là trời tối lúc linh hồn hắc xa từ trong thiên âm giới cùng chư thiên khác vọt tới. Hừng đông lúc trở lại những thế giới kia, giống như là cái phếu, không ngừng chuyển đổi, trong thiên âm giới cũng có như thế cái phếu, là âm thiên tử khống chế cát đen công cụ. Trừ cái đó ra, còn có tang hồn chung. Tần Mục thầm nghĩ, âm thiên tử cùng ca ca so đấu u đô đạo pháp thần thông, hẳn là không sánh bằng hắn. Dù sao ca ca là u đô thần tử, một thổ bá khác, nhưng là đem nơi này biến thành thiên âm giới hoặc là đại khư đằng sau. Linh hồn hắc xa hóa thành minh hải, như vậy ca ca liền không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt của hắn chớp động, dừng bước lại, cẩn thận xem kỹ thái hư u đô biến hóa. Hắn cùng đế dịch nguyệt cùng nhau nghiên cứu minh đô thiên môn, đối với âm thiên tử đạo pháp thần thông có hiểu biết. Trong minh đô thiên môn trọng yếu nhất chính là luân hồi chi đạo. Bất quá, từ thái hư u đô biến hóa đến xem, trong minh đô thiên môn luân hồi chi đạo cũng không phải là hoàn chỉnh luân hồi chi đạo. Âm thiên tử luân hồi chi đạo hẳn là tam hồn thất phách cùng linh hồn hắc xa ở giữa chuyển biến, đồng thời vận dụng tạo hóa chi đạo cải biến nhục thân kết cấu. Cũng tức là nói, u đô đại đạo, thiên âm đại đạo cùng tạo hóa chi đạo tổ hợp thành âm thiên tử luân hồi chi đạo. Tần Mục nhắm mắt lại, mộng cảnh hiện lên. Trong vô số mộng cảnh, vô số cái Tần Mục nho nhỏ bắt đầu điên cuồng thôi diễn. Hắn cùng đế dịch nguyệt chỉ là nghiên cứu trong minh đô thiên môn luân hồi chi đạo phá giải biện pháp, bất quá âm thiên tử hay là giảo hoạt. Trong minh đô thiên môn luân hồi chi đạo chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không phải là hắn chân chính bản sự. Hắn u đô chi đạo so ra kém Tần Phượng Thanh cùng U Thiên Tôn, cùng Tần Mục không sai biệt nhiều, thậm chí nói không chừng còn không bằng Tần Mục. Hắn thiên âm chi đạo thì so ra kém thiên âm nương nương. Tần Mục bọn người, tạo hóa chi đạo so ra kém Xích Minh Nhị Hoàng, cũng so ra kém Tần Mục. Chớ nói chi là Lăng Thiên Tôn bực này khai sáng ra thần thông không đổi tồn tại. Nhưng là hắn đem ba loại đại đạo này tổ hợp, khai sáng ra luân hồi đại đạo. Thiên phú này liền không phải chuyện đùa. Lúc trước, Tần Mục cùng đế dịch nguyệt chỉ là từ minh đô thiên môn nhìn ra luân hồi chi đạo biểu tượng. mà bây giờ Tần Mục thì từ Thái Hư U Đô trong biến hóa thấy được luân hồi chi đạo bản chất. Hắn hiện tại chính là thử nghiệm thôi diễn ra chân chính luân hồi chi đạo. Hiểu rõ âm thiên tử chân chính bản sự. Hắn nếm thử dung hợp U Đô, thiên âm cùng tạo hóa chi đạo, diễn hóa luân hồi chi đạo. Lúc này mới cảm giác được tối nghĩa gian nan. Muốn suy luận ra luân hồi chi đạo không gì sánh được gian khổ. Cho dù hắn có được Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh, cũng là khó khăn trùng điệp. Âm thiên tử thật sự là một kẻ đại tài. Hắn nhịn không được tán thưởng. Hắn các hạng không bằng người, nhưng lại có thể mở ra lối riêng. Quả thực là cái nhân vật lợi hại. Khó trách dã tâm bừng bừng. Bất quá hắn gặp phải bình cảnh là đương nhiên. Nếu như hắn thật có thể dung hợp ba loại thể hệ đại đạo, trở thành âm thiên tôn cũng là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc tài hoa của hắn chưa đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.